cả đời này không rời xa anh. Chương 204, Cố Vũ Trạch cái gì cũng sai. Góc truyện audio.com. Phó Linh Lung nói, chắc là đi vệ sinh. Triệu Gia Kỳ không nhịn được nhìn cửa một chút. Cố Vũ Trạch liền ở nơi đó. Nghe được ba hắn gọi hắn, hẳn là sẽ vào đi. Cô ta một mình ngồi ở trước mặt người nhà họ Phó. Trong lòng thật ra còn rất hoảng. Khi đó vào, trước khi tới, cũng không nghĩ tới bên trong là cảnh này. Cho nên, thật hy vọng Cố Vũ Trạch tới cứu cô ta. Chấm, cô ta cùng Cố Vũ Trạch rất từng yêu nhau. Cố Vũ Trạch lại là một người tương đối mềm lòng. Thấy cô ta tứ cố vô thân, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm phá đám cô ta. Chấm, nhưng mà, chờ trong chốc lát, cũng không có thấy Cố Vũ Trạch đi vào. Ngược lại là Phó Linh Lung nhận được một cái tin nhắn ngắn. Chị ngẩng đầu lên nói với Cố Trường Bình. Bảo Bảo nói bạn nó tìm nó có chút việc gấp. Nó đi trước, ngược lại cũng bị mắng. Còn không bằng chạy trước. Vẫn tốt hơn ở trước mặt Diệp Phồn Tinh bị cha mắng. Triệu Gia Kỳ không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được hết thảy. Cố Vũ Trạch lại chạy. Hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy, đem cô ta ném ở bên trong này. Là một người ngoài, ở trong này với người nhà Phó gia. Triệu Gia Kỳ cảm giác vô cùng lúng túng. Cô ta có thể tự mình tiến vào, lại không thể lập tức đi ngay. Cố Trường Bình đối với Cố Vũ Trạch rất nghiêm khắc. Trong nhà mặc dù có tiền, nhưng rất sợ đứa con trai này sẽ không học vấn, không nghề nghiệp, suốt ngày ở bên ngoài chơi gái. Sống buông thả thành cậu ấm phá gia chi tử. Cho nên Cố Vũ Trạch vừa mới lên đại học, liền mang bạn gái về nhà. Trong lòng có chút không vui, không nhịn được hướng về phía Triệu Gia Kỳ hỏi. Cháu cùng Vũ Trạch là bạn học. Triệu Gia Kỳ nói. Vâng ạ. Cố Trường Bình một mực trầm mặt nói. Chắc cũng chỉ bằng tuổi A Trạch. Trẻ con thì học hành cho đàng hoàng. Chuyện yêu đương sau này có rất nhiều cơ hội. Cháu nhìn Cố Vũ Trạch hiện tại bộ dáng kia. Nó còn không lo nổi thân nó thì làm sao có thể lo được cho cháu. Là một cô gái, tìm đối tượng thì phải mở to hai mắt. Đừng chỉ nhìn bề ngoài. Vậy thì có tác dụng gì? Mặc dù ở trong mắt Triệu Gia Kỳ, Cố Vũ Trạch thành tích tốt, lại đẹp trai, gia thế lại hiền hách. Nhưng ở trong mắt Cố Trường Bình, đứa con trai này có bề ngoài đẹp trai cũng chỉ vô dụng. Tiền trong nhà không phải là hắn kiếm. Thật nếu để cho hắn đi kiếm tiền, hắn phỏng chừng một đồng tiền cũng không kiếm được. Liền ngay cả Diệp Phồn Tinh cũng không thể tin được. Cố Vũ Trạch ở trong trường học được hoan nghênh như vậy, lại bị cha hắn tổn hại thành bộ dáng này. Có thể thấy anh Cố thật sự rất nghiêm khắc. Anh Cố nói ra những lời này, Triệu Gia Kỳ liền lúng túng cực kỳ. Cô ta lại không dám phản bác lời nói của Cố Trường Bình. Chỉ có thể gật đầu. Vâng, cháu biết ạ. Một lát sau, cô ta mới nhớ tới cái gì. Lại bồi thêm một câu. Thật ra thì cháu cảm thấy Cố Vũ Trạch tốt vô cùng. Anh ấy thành tích rất tốt. Mọi mặt cũng rất ưu tú. Ưu tú, Cố Trường Bình nói. Vậy cháu có thể là nhìn lầm rồi. Phó Linh Lung ngồi ở bên cạnh Cố Trường Bình, có chút nghiêm túc nhìn lấy Triệu Gia Kỳ. Hỏi, hôm nay cháu tới nơi này, ba mẹ cháu biết không? Nghe nói trước đây chia tay rồi, cũng không biết tại sao lại quấn nhau. Phó Linh Lung chỉ cảm thấy trong lòng rất đau, thái độ cũng lộ ra có chút nghiêm túc. Không. Không biết ạ, Triệu Gia Kỳ âm thanh có chút run rẩy nói. Luôn cảm thấy người nhà này ai cũng dữ dằn. Cô ta định vào phá Diệp Phồn Tinh. Không nghĩ tới sẽ đối mặt một màn này. Tại lúc cô ta bị giáo huấn, Diệp Phồn Tinh đãi ngộ lại hoàn toàn bất đồng. Một mực ngồi ở bên cạnh dùng bữa. Mẹ Phó gắp thức ăn cho cô. Sợ cô đói bụng. Tiểu Tinh, ăn nhiều một chút. Cảm ơn mẹ. Trong bát của Diệp Phồn Tinh đã chất thành một tòa núi nhỏ. Cô phát hiện mình căn bản không ăn nổi nhiều như vậy. Nhưng đây là tấm lòng của mẹ Phó. Lại không thể lãng phí. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ. Nhỏ giọng nhờ giúp đỡ. Chú ơi, Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái. Biết cô không ăn được nữa. Đũa đưa tới. Đem xương sườn mẹ Phó vừa gắp cho Diệp Phồn Tỉnh bỏ vào trong bát của mình. Cẩu độc thân là để yêu thương. Vậy mà chúng nó đang ngược đãi cẩu độc thân kìa. Gâu gâu, like và bỏ phiếu ngay. Chương 205 đang chờ các tình yêu nè. Cách chương.